Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 421, khi tu sĩ gặp được chức nghiệp giả. Phần Hà hơn nghìn dặm, một đường hướng bắc, tụ hợp vào đục sông. Đục sông hơn vạn dặm, hình thành 4.009, mới cùng Vân Mộng sông giao hội mà qua. Chúng ta hành trình hơn 4 tháng, từ Vân Mộng dưới sông bơi đi thuyền đến nó thượng du. Trên đường đi, chỉ gặp thủy võng dày đặc, có chút giao hội cùng cửa sông tựa như mê cung bình thường. Cũng không biết khắp nơi khai thác đầu này đường biển tiên dân, đến cùng bỏ ra cố gắng thế nào cùng hy sinh, mới có chúng ta hôm nay nghề nghiệp cùng phong phú thu hàng. Xâm nhập man hoang đến nay, nguy hiểm càng ngày càng tăng, đường sông càng rộng, cứ thế hai bên bờ cách xa nhau trăm dặm, nước sông càng sâu. Dần dần có không biết tên dị thú, hoang thú nghỉ lại dưới đáy nước. Nguy hiểm không khi thì đến, không cẩn thận, liền là thuyền hủy người vong hạ tràng. Chỉ là, đạo quân mở Vân Mộng Sơn Mạch đến nay, cơ hội buôn bán vô hạn, to lớn lợi ích thúc đẩy chúng ta che già măng mọc. Ngay cả tiên sư vậy gia nhập vào kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ mậu dịch bên trong. Lớn lớn nhỏ nhỏ tông môn tổn hại lệnh cấm, nhao nhao trong bóng tối tổ chức mậu dịch đội tàu, thu lợi tương đối khá. Về phần giáo đình nước phong thổ lấy một thí dụ, tỉ như vật này, bút mực giấy nghiên, không có gì đặc biệt, nhưng ở cái này giáo đình nước lại rất được hoan nghênh. Với lại nhu cầu to lớn, từ tiên sư, cho tới sinh dân, căn bản cũng không sầu bán, giá cả vẫn là giá gốc mười mấy lần. Vị này trưởng quỹ, chiếu ngươi nói như vậy, cái này giáo đình nước khu vực, văn giáo rất là hưng thịnh đi. Đâu chỉ hưng thịnh, giáo đình trì hạ, tất cả vừa độ tuổi hài đồng đều phải vào học. Học xã như măng mọc sau mưa, khắp nơi đều là, cái này chẳng lẽ nơi đó sinh dân, càng như thế giàu có. Giàu có, đương nhiên, man hoang nha, khác không nhiều, liền là linh vật nhiều. Khác không có, liền là linh mạch. Linh nhãn khắp nơi cũng có thể tìm kiếm. Chuyến này mắt địa, Ngọc Sư Thành, liền tọa lạc tại một mảnh cấp thấp linh nhãn bầy bên trên. Phải biết, đây chính là cái tự do thị. Bên trong ở tám thành đều là phàm nhân đâu. T, vậy nhiều đáng tiếc, nhục thể phàm thai chiếm cứ linh mạch. Chẳng lẽ cái này giáo đình nước phúc địa như thế dư giả? Dư giả đến lúc đó chưa nói tới. Giáo đình nước hiện tại chỉ mở ra Vân Mộng Sơn Mạch một chỗ tiểu góc nhỏ. Chỉ là phiến khu vực này, linh mạch nhiều mà tán, lại thêm giáo đình tiên sư số lượng có chút, thực hành lại là cái gì phong quốc, cho nên, đó cũng là lãng phí a. Chậc chậc, phúc đất a, có thể tại phúc trên mặt đất an gia. Tại bọn ta đầy cũng là tiên sư nhóm người thân mới có dạng này vinh hạnh đặc biệt lạc. Đi, khang mặt dỗ. Liền ngươi có nhiều việc, phúc địa lại nhiều cũng là người ta. Ngươi liền hâm mộ vậy trộm không đi. Cái này mắt thấy là phải đến. Cẩn thận nghe một chút Ngọc Sư Thành nhân tình phong cảnh không được. Liền ngươi tăng cường chút vô dụng đồ vật. Hung hăng thế nào hồ. Ta nhổ vào, ngươi lưu người thọt yêu có nghe hay không? Không thích nghe liền lan. Hai vị trưởng quỹ an tâm chớ vội. An tâm chớ vội. Cẩn thận kinh động thượng tầng tiên sư, bình ăn trực một bữa liên lụy. Hừ, lão tử không chấp nhặt với hắn. Lý trưởng quỹ tiếp tục, chúng ta chính nghe được nhập ngõ hẻm lạc. Lý trưởng quỹ khoan thai phẩm miệng trà thơm, dễ chịu thở dài, gặp dưới đài không có tranh chấp mà an tĩnh lại, mới không nhanh không chậm tiếp tục nói. Bởi vậy có thể thấy được, nơi đó sinh dân nói giàu có cũng là lẽ phải. Nhưng cái này giàu có cũng là tương đối. Bọn hắn có cái gì? Chúng ta không có. Chúng ta có cái gì? Bọn hắn rất thiếu. Cho nên mới có cái này từng chiếc thương thuyền che già măng mọc. Mới có chúng ta nghề nghiệp cùng sinh kế. Lý trưởng quỹ. Cái này bọn hắn không có chi vật. Liền là cái này chút bút mực giấy nghiên a. Lý trưởng quỹ hắc hắc một cười. Nói ra, đâu chỉ. Từ nhà ở sinh hoạt vật nhất định phải có. Đến quý giá xa xỉ phẩm. Không có bọn hắn không cần. Lý trưởng quỹ. Nghe nói. chỉ là nghe nói. Cái này giáo đình nước phàm nhân vậy có linh vật giao dịch. Ha ha, Lý trưởng quỹ vê dâu mà cười. Dưới đài cũng là một mảnh sốt ruột. Chúng ta như thế gian khổ, vì còn không phải cái này chút. Không như thế, dù là có gấp 10 lần lợi, ta bộ xương già này làm sao có thể cam mạo kỳ hiểm. Tốt a, lần này phát thông suốt. Phát thông suốt, đúng vậy a, linh vật, phàm phu con thứ vậy có linh vật giao dịch. Làm sao, đỏ mắt, nếu không ngươi cũng đừng trở về. Ngay tại cái nào cái gì tự do thành An gia. Hừ, An gia liền An gia. Lão tử còn sợ sao đĩa. Linh vật hai chữ triệt để đốt lên đám người nhiệt tình. Cái này chút lớn nhỏ thương hành trưởng quỹ. Nhà giàu đều là kiến thức rộng rãi hạng người. Nếu như chỉ là bình thường trên ý nghĩa tài phú, đã không đủ để bọn hắn cam mạo kỳ hiểm. Xâm nhập man hoang tòa như thế mua bán. Hoặc là vì gia tộc. Hoặc là vì tử tôn hậu bối. Có thể thấy được tại tự do thành An gia mà nói. Thuần túy là nói đùa. Cự lâu thuyền lớn. Chạy tại rộng lớn đến không nhìn thấy bờ mặt sông. Vào đêm về sau. Phong đã ngừng. Lại có đạm bạc như yên thủy hơi. Phiêu miếu nhấp nhô tại giống tấm gương như thế trên mặt sông. Như thơ như họa cảnh đẹp. Vô cùng tĩnh mịch. Đội tàu hàng đèn tô điểm trong đó. Tựa như một bức sơn thủy mực họa trung điểm điểm tinh thần. Để cho người ta chỉ muốn tại cái này khoan thai giai điệu và mỹ hảo bên trong ngủ. Nhưng mà, trong bình tĩnh luôn luôn thai nghén cái này sóng lớn. Mỹ hảo bên trong luôn luôn ẩn giấu đi nguy hiểm. Theo hàng đèn một chiếc dập tắt. Hôm nay hành trình đã kết thúc. Trên 100 chiếc thương thuyền thả neo. Đem lâu thuyền định trên mặt sông. Ầm ĩ một hồi. An tĩnh lại, khi mặt trăng từ đám mây bên trong lộ ra xấu hổ nửa gương mặt lúc. Mỹ hảo cùng tĩnh mịch lập tức liền bị đánh vỡ. Chói tai phong minh thanh lập tức liền vượt ra khỏi phàm nhân có thể thừa nhận được lớn nhất tần. Xoát, vô số dấu trong lòng mộng tưởng ngủ thương nhân. Không có chút nào chống cự lâm vào mê man. Nước sông tại lúc này thể hiện ra nó cái kia dữ tợn một mặt. Một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại bò neo trên mặt hồ. Tất cả thương thuyền đều bị nó quấy. Phong minh thanh bên trong. Khắc sâu tại trên thuyền buôn trận pháp kích hoạt lên. Trên 100 chiếc lâu thuyền như vậy kết nối thành một cái chỉnh thể. Từ đó tránh khỏi bị đẩy vào đáy nước vận mệnh. Đại lượng điểm đen từ lâu thuyền tầng cao nhất bay lên. Từng cái thanh quát thanh âm còn có từng chuôi tựa như kích quang phi kiếm. Phi kiếm hướng vòng xoáy trung tâm đâm xuống. Rầm rầm rầm, cao mấy chục mét bọt nước, phá thành mảnh nhỏ vòng xoáy trồi lên đại lượng máu tươi. Giống, một cái to lớn hình bóng từ đáy nước trồi lên, đen kịt lân phiến bao khỏa thân thể tựa như tường thành đột xuất mặt nước. Một cái đầu sinh sừng thú cự mãng, không biết có to lớn, vẻn vẹn thò đầu ra sọ, liền có một chiếc lâu thể tích thuyền. Nồng hậu dày đặc hơi khói vờn quanh cái này hình tam giác đầu rắn. Miệng lớn mở ra, hàn quang lạnh thấu xương răng nanh lóe lên. Một cỗ màu hồng hơi khói liền từ miệng lớn bên trong phun ra. Đầu rắn hướng về không trung điểm đen đong đưa. Màu hồng hơi khói tựa như sóng lớn hướng bọn hắn quét ngang. Không trung tu sĩ quá sợ hãi. Không dám để cho hơi khói nả hơi đụng mình một cái. Nhao nhao chạy tứ tán. Không tốt, đây là ngũ giai ba xà. Đã thành giao. Tông chủ, làm sao bây giờ? Đi, đi. Tông chủ a, đúng lúc này, để tất cả mọi người đều dự nghĩ không ra chuyển hướng xuất hiện. Nhiệt xúc, còn dám quát tháo. Một cái to lớn hình người quang ảnh đột nhiên xuất hiện trên không trung. Thuần bạch ngân bên cạnh tế tự báo. Già nua phẫn nộ khuôn mặt. Đầu đội phát quan, tay nâng một bản đen kịt giáo điển, giao long hung diễm toàn bộ tiêu tán, bản năng cảm thấy được to lớn nguy hiểm, đầu rắn không còn phun ra, tất cả màu hồng hơi khói đến hút vào miệng, đầu rắn co rụt lại, liền muốn trốn, hình người quang ảnh lạnh hừ một tiếng, giáo điển sừng sững lật ra, niệm nói, pháp lệnh, chết, vô thanh vô tức vĩ lực giáng lâm. Một cái to lớn phạm vi chỗ có âm thanh đều biến mất. Tất cả động tác đều giống như đè xuống tạm dừng. Tất cả chính đang trốn tránh tu sĩ chỉ cảm thấy không hiểu tim đập nhanh để bọn hắn không thể hô hấp. Sau đó cái này vô hình vĩ lực tác dụng, không có kích thích một hạt bụi, không có tạo nên một tia nước sông, nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng mơn trớn không ai bì nổi giao long. Giống như là mang đi cái gì. Cái kia giao long có hai cái to lớn mà băng lãnh mắt rán. Tựa như hai cái to lớn đèn lồng bình thường. Hùng diễm tựa như chân thực diễm hỏa. Nhưng trong nháy mắt này, nó biến mất. Mắt rắn đã mất đi chỗ có sức sống. Tử khí lập tức bao phủ. Đầu rắn ngã xuống. To lớn thân rắn cứng ngắc nổi lên mặt nước. Vòng xoáy biến mất. Hết thảy động tĩnh hoàn toàn không có. Nhân hình nọ quang ảnh khép lại giáo điền. Lạnh nhạt xoay người lại. Đối phía dưới đội tàu nói ra. Để các vị khách nhân bị sợ hãi. Lúc này, hết thảy dị dạng mới biến mất không thấy gì nữa. To lớn gợn sóng dập dờn. Ba động đội tàu thức tỉnh. Vô số thương nhân từ trong mê ngủ tỉnh lại. Quá sợ hãi nhìn xem không trung hình người quang ảnh. Một cái kinh hô. Mục giả. Lại nhìn trôi nổi trên mặt sông to lớn xác rắn. Cái kia vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Những tu sĩ kia đâu? Hai mặt nhìn nhau một phen. Không biết nên phản ứng làm sao. Ở xa tới là khách. Chỉ cần chư vị bước vào giáo đình phạm vi quản hạt. Liền cam đoan các vị an toàn. Hình người quang ảnh ngậm cười nói thôi. Lườm không biết nên phản ứng làm sao tu sĩ một chút. Liền tán loạn ra. Đầy trời điểm sáng tán lạc xuống. Phiêu phiêu đãng đãng tiếp xúc mặt nước. Liền biến mất không thấy gì nữa. Thật lâu. Tất cả chạy tứ tán tu sĩ quay lại. Nhìn xem trên mặt sông xác rắn. Vẻ tham lam liền thay thế vừa rồi phức tạp cùng rung động. Chính phải làm những gì? Tông chủ, có thuyền tới. Một chiếc to lớn linh chu xuất hiện tại bầu trời xa xa. Linh thuyền trên người gặp các tu sĩ muốn động con rắn kia thi. Liền có một thanh âm gọi to. Đây là giáo đình tài sản. Bất luận kẻ nào không được vọng động. Tông chủ khoát tay. Lý trí hồi phục. Mang theo một đám không cam lòng tu sĩ một lần nữa trở lại không chung các loại đối đãi. Linh chu bay tới. Xuống tới lại là một đám rất kỳ quái người. Phàm nhân. Không có linh lực a? Không đúng. Linh lực rất quái lạ. Đây là bầy người nào? A a. Phát a. Phát a. Ca ngợi đạo quân. Giáo đình lần này cuối cùng là khẳng khái một lần. Lão hồ ngươi lại tại nói bậy. Ngươi cái miệng này ăn đến thua thiệt còn chưa đủ. Đầu, ngươi nhìn a, ngũ giai ba xà, ai ra, đều giao hóa, ngũ giai, còn thật là, ha ha, nhanh, mấy ca nhanh mau ra tay. Gấp cái gì, còn có thể chạy không thành. Một nhóm mười mấy quái nhân, phàm nhân không giống phàm nhân, tu sĩ không giống tu sĩ, hình thù cổ quái, có chút giống phàm nhân võ giả cách ăn mặc. Nhưng bên trong một cái còn đeo một chương tạo hình khoa trương. Hiện ra cổ quái linh quang cung. Nam nữ đều có. Gặp cái kia ba xà đều hớn hở ra mặt. Đối bên này tiên sư nhìn như không thấy. Tông chủ. Đừng nhúc nhích. Nhìn kỹ hẵng nói. Giao hóa ba xà là to lớn. Cự thể tích lớn toàn thân là bảo. Lân phiến có thể làm thành áo giáp. Huyết nhục có thể làm thuốc. Kinh mạch xương cốt càng là một ít cường lực pháp khí bên trên các loại tài liệu. Trừ cái đó ra, mắt rán, răng nanh, túi độc quý giá nhất sự tình nó nội đan. Vừa nghĩ tới lót, tất cả tu sĩ đều có chút hô hấp dồn dập, con mắt đỏ lên. Tông chủ hít sâu một hơi. Những người này mặc dù cổ quái, nhưng đối chúc cơ hậu kỳ hắn tới nói. Vậy không đáng giá nhắc tới. Nhưng là... Đây là đạo quân khu vực. Ai biết cái này chút quái nhân là cái gì nền móng. Muốn là phàm nhân. Diệt cũng liền diệt. Nếu là giáo đình người. Nghĩ đến vừa rồi cái kia hình chiếu tới mục giả. Tông chủ lạnh cả tim. Đã sớm nghe nói. Đạo quân thần thuật hiện tại nhưng rất khó lường. Không nghĩ tới. Đúng là như thế. Hiệu lệnh thiên địa. Ngôn xuất pháp tùy. Pháp lệnh. Ai luật. Ai lệnh. Trở về. Nhưng, tông chủ, ta nói trở về. Vâng, không thể mạo hiểm. Tông môn chuyến này có thể nói tử chiến đến cùng. Trong môn tinh hoa nhưng đều ở nơi này. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cái này 800 năm đạo thống coi như gãy mất. Cái này chút quái nhân, giống phàm nhân, lại như tu sĩ, ngược lại là có chút giống trong truyền thuyết thần đạo. Nhưng thần đạo bên trong người cũng là đạo trang cách ăn mặc. Mà những người này, dở dở ương ương, thấy thế nào làm sao kỳ quặc. Trở lại kỳ hạm tầng cao nhất, những tu sĩ này đứng ở cửa sổ, nhìn xem cái kia chút quái nhân cao hứng bừng bừng phân giải ba xà thi thể. Theo từng kiện tài liệu quý hiếm lấy ra, mặt sông đều bị nhiễm đỏ bừng. Nồng hậu dày đặc mùi máu tanh đập vào mặt. Không ai có thể cảm thấy khó mà chịu đựng. Tương phản, người trong lòng người đều giống như giấy lên liệt hỏa. Nóng lòng khó nhịn, hận không thể lập tức xuất thủ cướp đoạt. Bạo chân của trời A. Thật là bạo chân của trời A. Ba xà chi huyết cũng là tam giai thượng phẩm linh tài. Nhưng hắn nhóm thế mà. Thế mà, ai, cái này cỡ nào ít máu, cái này muốn đổi bao nhiêu linh thạch, tối thiểu ngàn viên, t, đây là có giá chi vật, trong lúc này đan thế nhưng là vô giá a. Tông chủ cũng có chút dao động, một tòa kim sơn ngay tại trước mặt, liền trơ mắt nhìn xem người khác khai thác, người xuống dưới tìm cái kia họ Lý thương nhân đi lên, hỏi một chút những người này là cái gì nền móng. Vâng, chỉ chốc lát, gầy còm Lý trưởng quỹ liền nơm nớp lo sợ đi lên. Không đợi hắn cung cung kính kính lễ bái, một cái nóng vội tu sĩ liền bắt lại hắn, gấp hỏi, bọn hắn là cái gì lai lịch? Lý trưởng quỹ lui tới giáo đình nước nhiều lần, một chút nội tình đã sớm nắm giữ. Khởi bẩm tiên sư, đây là giáo đình chức nghiệp giả. Tất cả tu sĩ đều là ngẩn ngơ. Chức nghiệp giả là, liền là hành tẩu tại siêu phàm nghề nghiệp trên đường người giáo đình giải thích như vậy. Siêu, phàm nghề nghiệp con đường. Những chữ này tách ra toàn đều biết. Tổ hợp đường một khối làm sao lại hồ đồ như vậy? Không hiểu rõ. Vậy không trọng yếu. Trọng yếu là, những người này thật là giáo đình người. Tất cả tu sĩ lập tức một mảnh uể oải. Cái này Lý trưởng quỹ minh bạch cái này chút tiên sư nhóm tại uể oải cái gì? Thân gia tính mệnh liền ở đây đi bên trên. Sợ cái này chút tiên sư bí quá hóa liều. Liền thêm mắm thêm muối nói ra. Nghe nói, những chức nghiệp giả này là đạo quân thân thuộc. Về sau phải lớn dùng. Giáo đình đối với hắn nhóm vậy cực kỳ quý trọng. Hừ, cái gì siêu phàm chức nghiệp giả con đường? Sâu kiến thôi. Một cái tu sĩ nhìn ngoài cửa sổ, ôm hận nói ra, những kiến thức này cấp thấp chức nghiệp giả. Cao giai nghe nói không thua gì tiên sư. Tông chủ nghe vậy trong lòng hơi động, hỏi, như thế nào mới có thể trở thành chức nghiệp giả? Giáo đình trong nước trải rộng trại huấn luyện, 10 tuổi trở lên 40 tuổi trở xuống, nam nữ không hạn, đều có thể gia nhập. Cái gì? Lần này tất cả tu sĩ đều động dung. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.